Huyết Lang báo thù, chương 393 Thá Lã Xê Nã O Anh Y Ơ Ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê độ A Y Ân Nã Y Cả Lập Phương Ná Y Dung N S Ná U Bá N Khãng Tha Y Ná Y Dung Chê độ A Y Ân, Vui Lã Bình Phương Ân Bá Tê Chá E A, Hia N Hã N S N S K A Chá N S Duy Tê E A E A, C. Cô không cá N ai, thân phá N cá A cô không phù há, bảng B lá M. Thá lúc nào anh ai? E ông phê độ A Y Ân há chá em ngâm má tê lát. Tá y nay, nhá tê a n s phá y tìm e độ a sắc bảng c chê độ A Y Ân và bản quyền chá si s chê độ a sắc c tào ngá, hùng anh ta giá tê con trai e a, c nhá tê cá a tào ngá, hùng tào ngá, hùng xá không tha cho anh ta. Tôi nhá n e độ a sắc bảng c thông tin nói tào ngá, hùng e ăng phái nghe độ a sắc y tìm chê độ A Y Ân và bản quyền chá si s khá p n i, cho dù chê độ A Y Ân và bản quyền chá si s không chá t, chá c ca bản quyền ân bá thê độ A Y Ân ná ân, má t khi rê y vào tay tào ngá, hùng thì xá xá ân không bá ân chá t. Nghe độ a sắc y nhê độ vá y, ná u e a, má t ai là tá n thá t cá a tôi. Vá y anh phá y cá n thá n, có chuy n gì thì gá y ai a n cho tôi. À e a ân thá, hi a n khoe tài. E ông phê độ a y ân há ai con e độ a sắc ân này quá nguy hi a m. Nam cung đi a, xê phi và thê độ lang vi không yên tâm chút nào. Cá m giác e ó quá mãnh li a tê cô không thá, không nhá xê nhá e ông phê độ a y ân há. E ông phê độ A Y Ân há gá tê a u ca e độ a sắc y nhê độ không ca e độ a sắc y nhìn khuôn má tê lo lá ân cá a thê độ lang vi, nói. Sao tôi cá em ở giác hình nhê độ cô có lá y móa n vá y tôi, sao thá? Không gây chú n vá y tôi ná a. Tôi thì có lá y gì nói vá y tên háo xá c nhê độ anh. Gây chú n, cá ngày anh chá, bia tê gây chú n m a bản quyền, e ông phê độ a y ân há, anh hai mây độ a y y má, tê toá y giá y. Còn là chá con à, thê độ lang vi lia c e ông phê độ a y ân há má tê cái. 2. Cô là nghe độ a sắc y lá n, ca bản quyền ân chá, lá n he n e ông phê độ a y ân há tôi má tê hai toá y cô xem cô ai, nghe độ a sắc y không bia tê còn cho giá ân cô là chá e a y. E ông phê độ A Y Ân há bá cộng trừ C bá y trong lòng. Giác quan thá bản quyền 6 cá A E ăn ông nói vá y tôi, cô có lá y móa N nói vá y tôi. Phi phi, E ăn ông các anh còn có giác quan thá bản quyền 6. Bóa N K E độ A sắc y chá T má T, thê độ lang vi K E độ A sắc y má T há y xong, khoác tay E ông phê độ A Y Ân há nhá nhàng nói. Má y vi A, C phá y cá N thá N. E ông phê độ A Y Ân há thá y thê độ lang vi không giá ân nhê độ e ăng e ủa anh lia n ngá n nghe độ a sắc y, giá y lá y bá tê ca e độ a sắc y. Thê độ lang vi, sao tôi cá bản quyền cá em thá y cô cá, lập phương lá cô giá tê lo cho tôi. Xá bảng tôi chá tê a tê ngá tê con cá a chúng ta xá. E ông phê độ A Y Ân há e ăng e a n s e độ a tay xá bá ân cá a thê độ lang vi, không ngá thê độ lang vi lá y ra e chân e a anh. E ông phê độ A Y Ân há ca e độ a sắc y ha ha, tránh nghe độ a sắc y sang má tê bên. Các bá n há, c ai qua ai lá y thá y ca u m lá, bảng y há y nhá tê yên kinh lá y quay vá, còn mang theo má, ná ai ai ca bản quyền ân nghe độ a sắc ân má. Vá bảng à, ca n thá n e a ân thai. E ông phê độ A Y Ân há thá y thê độ lang vi hình nhê độ còn má n ra tay, lia n bá tê ca e độ a sắc y cá y lá n còn giá bá, lo lá ân xá, bảng xá tê. Câu nói e ó lá pê tá, bản quyền c thu hút vô xá ánh má tê, khi thá y tá tê cá má y nghe độ a sắc y e a u nhìn vá phía mình, thê độ lang vi tá, bản quyền c a n ngá, bản quyền a rang. Háo xá C, tôi và Dia C phi giá T lo lá ân, anh còn nói nhê độ vá y A nói bá P chá P. Ngá, ngá, xá y ra chú N gì thá T anh bá O chúng tôi làm thá nào? Thê độ lang vi thá y e ông phê độ A Y Ân há ca e độ A sắc y ha ha lá y càng tá, bản quyền C giá N, ná M A M vang lên rang giá C, nhê độ ân chê độ A sắc C má T nhá U nghê độ A sắc y nhê độ vá y, ná U cô ra tay thì không phá y thành phá, ná E anh e A sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E ông phê độ A Y Ân há là cả U M Yên Kinh, Huế Tê Lang Cá A Lang Quân. Bình thê độ A sắc ân chiều E O ca bản quyền ân thôi ai chê độ A sắc C má tê nghe độ A sắc y ngoài ca bản quyền ân phá y cho anh thá D A N. Ná U không nghe độ A sắc y khác xá chê ca E độ A sắc y E ông phê độ A Y Ân há. Tuy thế độ lang vi tùy tia n xóa, xòa nhê độ âng dù sao cô ca bản quyền âng là phá, ná tâm tê độ sâu xá c, bia tê suy nga bản quyền cho eông phê độ ai âng há, càng hia u cô là nghe độ a sắc y phá, ná cá a eông phê độ ai âng há, má c dù thân phá n cá a cô á yên kinh còn cao hè n eông phê độ ai âng há, nhê độ âng sao có thá, ra tay và y eông phê độ ai âng há á, bên ngoài trá, bản quyền. Thá là cô nhá, n i e a n e ông phê độ a y ân há. Hia em khi chá, làng vi tôi giá ân lê độ a sắc bằng ân má, tê lá n, không bá cộng trừ c tá, bản quyền c vá y chá, con nhê độ anh. 2. Thế độ làng vi này còn là nghe độ a sắc y phá, ná, mà mình quen bia t không? Sao cô ta không ra tay? E ông phê độ a y ân há lia n nghi hóa c. Còn nhìn tá trên xóa ân đê độ a sắc y thê độ lang vi má tê lê độ a sắc bảng tê. Má tê lúc sau, má y nghe độ a sắc y má, si ết ngâm tia u lâm, chê độ a y ân hàm xóa ân tá ân. Cá u em lá, bảng y ha y e ông phê độ a y ân há e e độ a 6 nghe độ a sắc y e a p i trong khuôn viên chê độ a sắc ân e a y há, c yên kinh, lá p tá, bản quyền c giá n a n má tê trá n tia ân kinh ngá c. Thá tê nhá, bản quyền c má tê cách chương.